Nghịch Thần Ký, chương 126, Âm Dương Nhị Biến Chi Vị Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người xuất hiện trong tầm mắt của Trần Tinh, dẫn đầu là một tên có phần mập mạp đầu đính kim quan. Khuôn mặt của ông ta có phần khó coi, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tức giận. Phía sau người đàn ông này là ba người, một người trong đó thì Trần Tinh nhận ra chính là Tần Thiên Tài, hai người còn lại thì hắn không biết. Nghịch tử, ngươi nói có phải chính là hắn hay không? Người đầu đội kim quan nhìn về phía Tần Thiên Tài lớn tiếng quát. Tần Thiên Tài rụt cổ lại, bộ dạng trông rất sợ sệt, không dám lên tiếng. Được, được lắm, giỏi cho thằng nghiệt xúc nhà ngươi. Về nhà biết tay ta. Đặng huynh, huynh không có lời nào muốn nói sao? Người này nói xong cũng nhìn về phía một người trung niên cao gầy dò hỏi. Đặng Dư vẫn chưa lên tiếng mà có vẻ chăm chú đánh giá Trần Tinh. Ông nhìn về phía người con gái của mình rồi hỏi. Hoa Nhi, con vì hắn mà đòi sống đòi chết, nhất quyết hủy hôn sự với Tần Hiền Điệt. Người con gái gọi Hoa Nhi này tỏ vẻ si mê nhìn Trần Tinh không chớp mắt rồi gật gật đầu. Trần Tinh từ đầu đến cuối sau khi phát hiện Tần Thiên Tài trong đám người, hắn liền trở về vị trí cũ tiếp tục dùng bữa, hoàn toàn không để bọn người này vào mắt, nếu muốn hắn có thể làm cho tất cả bọn họ bốc hơi khỏi thế giới này. Có điều hắn vẫn muốn ăn xong một bữa cơm cùng Chỉ Nhược trước. Chu Chỉ Nhược cũng ngầm hiểu ý Trần Tinh và ra sức phối hợp. Nàng trong lòng thầm nghĩ, không biết bọn họ phải nhận xui xẻo gì nữa đây. Tần Phục càng nổi giận hơn khi thấy thái độ Trần Tinh như vậy. Ông ta đùng đùng quát, lớn mật cuồng đồ, chẳng những đùa giỡn con trai ta thành ra như vậy lại còn cả gan xem thường lời nói tuần phủ sứ ta đây. Người đâu, Tần Phủ hét lớn, cả đám nhanh chóng hét lớn đợi lệnh. Có chúng thuộc hạ, xin đại nhân ra lệnh, tiếng gươm đao choang choang vang lên. Chỉ cần Tần Phủ nói một tiếng thì bọn lập tức xông lên khống chế Trần Tinh, chỉ có điều dường như diễn biến không đúng cho lắm. Mau mau nhập tiệc gọi người thêm món ăn cùng rượu ngon lên, để ta tiến hành chiêu đãi vị thiếu hiệp này. Mọi người hóa đá, bọn họ còn cho là lỗ tai mình có vấn đề nên mới nghe nhầm. Có người còn xông lên phía trước giơ đao thủ thế sẵn rồi, chỉ còn đợi một nhát chém xuống nữa thôi. Là thuộc hạ thì không có quyền được đặt câu hỏi, bọn họ chỉ phải nghe theo mệnh lệnh kẻ trên mà thực hiện, bởi vì cấp trên của họ cũng đã kéo ghế ngồi xuống nhập tiệc rồi. Không một ai biết là chuyện gì đang xảy ra ngoài Trần Tinh. Hắn không muốn giải quyết vấn đề nhỏ nhặt này bằng máu, những người này cũng không đáng chết. Cho nên cách êm đẹp nhất vẫn là sử dụng di hồn đại pháp. Thiếu hiệp, rất cảm ơn thiếu hiệp giúp nghịch tử của ta thay đổi, ta trước hết kình ngài một chung. Tần Phục nố xong cũng một hơi cạn sạch chung rượu trong tay. Trần Tinh vẫn không hề để ý đến tất cả mọi người mà vẫn cứ dùng bữa, bầu không khí cực kỳ lạ lùng. Đến khi hắn ăn xong và chuẩn bị rời đi thì Tần Phục bỗng nhiên đứng ra ngăn cản hắn và lấy từ trong người ra một mảnh ngọc bội điêu khắc hình rồng, chính xác là chỉ có một. Hai mảnh, sau đó nài nỉ Trần Tinh nhận nó, xem ra việc tiến hành thôi miên ông ta đem lại hiệu quả lớn hơn dự định. Hắn chỉ là làm cho Tần Phục nghĩ rằng con của y đã được Trần Tinh dạy dỗ tốt hơn. Những việc khác đều bình thường, không nghĩ tới ông ta lại quan tâm Tần Thiên Tài như vậy. Ngọc bội này Trần Tinh cũng tiện tay thu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có chút hiểu cho bậc làm cha làm mẹ, nhưng việc đã làm rồi thì cũng không thể nào dừng giữa chừng được, nên Trần Tinh cũng dự định chỉ điểm cho Tần Thiên Tài một chút. Hắn từ đầu đã nhận ra Tần Thiên Tài hoàn toàn không biết võ công, tạo hình lần đầu xuất hiện có lẽ chỉ là để làm cho Tần Phục này an tâm về bản thân y mà thôi. Hắn tiện tay để lại cho Tần Thiên Tài bản dịch cân kinh, xem như giúp y phần nào, cũng như mua một hai mảnh ngọc bội gia truyền này. Không có gì có thể mua được tấm lòng của cha mẹ. Còn về đặng gì đó với con gái lão ta bị Trần Tinh trực tiếp không đếm xỉa tới. Có tiền thì muốn làm gì cũng được sao, con gái thì xấu như heo lại còn mặt đầy tàn nhang, vậy mà còn kén cá chọn canh này nọ. Trần Tinh không đạp bọn họ một cước đã là nhân từ lắm rồi. Hắn không quan tâm nữa, Trần Tinh dẫn Chu Chỉ Nhược rời đi rồi tiến hành chỉ dạy võ công thêm cho nàng. Trong vòng một tháng trước khi các môn phái võ lâm tiến hành thanh tẩy minh giáo, Trần Tinh phải là sao cho Chu Chỉ Nhược đột phá nhất lưu cao thủ. Nhưng hắn lại không muốn truyền nội công vì điều này sẽ làm nàng mất đi căn cơ và không phát huy ra được toàn bộ thực lực. Chu Chỉ Nhược rất thông minh nên Trần Tinh không cần phải lo lắng việc này. Hắn trực tiếp truyền cho nàng Bồng Lai Sinh Sinh Quyết khẩu quyết tu luyện. Và trực tiếp chỉ dạy Chỉ Nhược những điểm mà nàng không hiểu. Thời gian một tháng thoáng cái trôi qua, trong một tháng này ban ngày Trần Tinh luôn túc trực giám sát việc tu luyện của Chu Chỉ Nhược, ban đêm thì lại tiến hành song tu nhằm gia tăng thể chất cùng khả năng hồi phục cho nàng. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của Trần Tinh, Chu Chỉ Nhược cũng đã có những thay đổi rõ rệt.